thực không ngờ gã còn có chuẩn bị nghịch thiên cho đời sau. Lúc này là lúc mờ tối trước khi trời sáng, không thấy bao lâu tinh tú đầy trời đều sẽ mờ nhạt đi, một đêm này rất nhanh trôi qua. Hưng sư động chúng mà đến, khí thế hùng hùng hổ hổ như vậy, để cho khí thế cường thịnh của chúng phai nhạt xuống, đến lúc đó đánh cho chúng suy bại luôn. Diệp Phàm cũng mỉm cười. Đột nhiên trên ngọn núi cao nhất này xuất hiện một tòa môn hộ viền vàng, rồi rất nhanh mở ra. Đại Hắc Cổ đỉnh đạt cất bước đi ra, phía sau còn đi theo Long Mã cùng đạo nhân Vô Lương Đoạn Đức nữa. Khi nhìn thấy tổ hợp ba người này, Diệp Hàm cảm thấy hơi kỳ lạ. Mấy tên này thật đúng là không một ai tốt lành gì. Ba tên xấu xa gom vào cùng một chỗ, nhất là nhìn dáng cười đáng khinh của Đoạn Đức kia, quả thực khiến cho người ta nhìn thấy mà muốn đạp cho một cái. Ở phía sau, mấy người Diệp Đồng, Đông Phương Giả cũng nối tiếp đi ra, một đám đều xoa xoa tay, dường như cực độ hưng phấn. Diệp Phàm lấy tay vạch một cái, xuất hiện nguyên thiên văn lạc đầy trời, hóa thành một mảnh đạo ngân rậm rạp phong tỏa núi này, giấu đi khí tức của bọn họ, sợ bị người ngoài 10 dặm kia thôi diễn ra, dù sao khoảng cách quá gần. Nhìn vẻ mặt cười gian của ngươi như vậy, nhất định không phải chuyện tốt gì rồi. Diệp Phàm nhìn chăm chăm Đại Hắc Cẩu. Con bà đó, bổn hoàng ta phun tiên trắm độc dịch đầy cái bản mặt ngươi bây giờ. Đại Hắc Cẩu lập tức sụ mặt xuống, vẻ mặt khó chịu nguyền rủa. Là chủ ý của bọn đạo, linh cơ vừa động muốn làm một vô lớn đó. Đoạn Đức cười hiếp mắt rồi nói. Gã mặt mày hồng hào, tóc đen nhánh có cắm một cây 100 hình rồng. Đầu đội đạo quan vương giả tử kim, thân mặc đạo bào nhật nguyệt, lưng đeo âm dương đồ. Trên người mỗi một kiện đều là bảo bối hy thế. Nhưng mà nếu vứt bỏ những cái ngoại vật này thì cả người của gã bất kể nhìn thế nào đều không giống một người tốt, làm cho người ta kích động muốn đập cho gã một trận. Cái tinh thần côn ngươi lại muốn đánh chủ ý lệch lạc gì nữa vậy? Diệp Phàm cảnh giác nhìn chằm chằm vào cái tên mập Đoạn Đức này, gã cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Thiên hoàng tử hôn sư động chúng đến đây, nhất định hang ổ ở Bắc Vực của hắn trống không rồi, chúng ta đi vớt sạch cái ổ của hắn là tuyệt nhất rồi. Đoạn Đức cười nói với vẻ mặt đê tiện. Ngươi quả nhiên không phải người tốt mà. Thánh hoàng tử cười ha hả, tuy nói lời như vậy nhưng mà rõ ràng là gã rất hứng thú tán thưởng. Chủ ý này thật là không tệ nha, Long gia ta vừa rồi cũng đã tỏ thái độ đồng ý đó, vô lớn này muốn làm là phải làm ngay. Long Mã lắc đầu vẫy đuôi, trong miệng phun ra nút vào bạch khí, một bộ dáng hưng phấn quá độ. Ba tên các ngươi... Diệp Phàm mắt trợn trắng, hắn đã biết trước ba tên hỗn đản này hợp cùng một chỗ là nhất định sẽ làm ra chuyện không tốt rồi. Đây chính là một cơ hội ngàn năm một thở, mất khỏi cái lần này là không còn lần nào nữa đâu. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói, rất bất mãn với thái độ của Diệp Phàm. Diệp Phàm thần sắc trịnh trọng, nói: chứ không nói có thể tìm được hang ổ của thiên hoàng tử hay không, cho dù tìm được thật thì có thể dọn được hay sao? Hơn phần nữa là có tổ dương thái cổ tọa trấn đó. Ta biết cung khuyết của bất tử thiên hoàng ở địa phương nào. Thánh hoàng tử lên tiếng, đồng thời nói ra cái khu vực đó quả thực có tổ vương thái cổ tọa trấn. Tuy nhiên mấy người ở cách chỗ đàn tràng thái cổ một khoảng cách khá xa. Bổn hoàng tới đây chính là muốn hỏi người cụ thể cách xa bao nhiêu, ta quan tâm nhất là cái vấn đề này. Cặp mắt to như chuông đồng của Hắc Hoàng lóe sáng, hiển nhiên không phải nói đùa. Cung khuyết của bất tử thiên hoàng, ngoại trừ con cũng với nô bộc hầu hạ hắn ra, người ngoài không được đi vào, mấy vị tổ dân thái cổ đều phải bế quan ở một ngọn núi tại khu vực xa hơn một chút. Thánh hoàng tử nói ra kỹ càng tỉ mỉ, lại vẽ ra trên mặt đất một ít bản đồ địa hình, tính ra khoảng cách chính xác. Không thành vấn đề, ta có thể bày ra khi thiên bí trận để nhấn thiên hạ. Đây là năm xưa vô thủy đại đế dùng để che trời. Cách xa như vậy, che chắn dài tổ dương tuyệt đối là không thành vấn đề, có thể làm ra một dấu lớn đây. Hắc Hoàng tin tưởng 10 phần. Vậy thì đi vớt sạch hang ổ của thiên hoàng tử đi, chứ cứ để cho hắn nhảy nhóc ở năm vực này đi. Đám người Đông Phương Giả, Lý Hắc Thủy ai nấy đều rất phấn chấn, vô cùng kích động. Thiên hoàng tử xuất lĩnh bát bộ thượng tướng Hưng sư động chúng xuống phía nam, cả thế gian đều chú mục. Ngay cả Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử, Hỏa Lưng Nhi đều mời tới, còn có bán thánh áp trận nữa. Nếu như đúng lúc này dọn sạch hang ổ của gã, khẳng định sẽ khiến cho gã tức đến hộc máu mà. Cuối cùng Diệp Hàm cùng thánh hoàng tử cũng đều gật đầu đồng ý. Nếu bắc vực không yên thì khẳng định thiên hoàng tử sẽ thất thố, đợi thời điểm mà gã quay về cứu viện vừa lúc có thể nửa đường chặn giết. Tới thời điểm đó liên minh cổ hoàng tử, đại quân bắc bộ thần tướng đều đã đại loạn, thuận thế làm tan rã, rồi lúc đó chém vào chỗ hiểm của hắn thôi. Diệp Hàm nói. Thánh hoàng tử cười hiếp mắt,